Thư Linh Ký, chương 312, 311 Tu Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương 311, Tu Lý, dịch giả, Luna Oang chỉnh sửa dọn dẹp. Nói thật, nếu không phải Minh Nguyệt dạ nhắc nhở, Nhạc Ngũ Âm đã muốn đưa tay. Cũng may thời khắc mấu chốt, nghe được lời Minh Nguyệt dạ nói, nàng rốt cục rất kịp thời ngừng lại. Rồi lại rất là tò mò mở to hai mắt, nhìn Hoàng Thanh Tuyền ngay trước mắt mình. Ba quang của Thanh Tuyền dịu dàng, ở trước chính điện Linh Thư Cung, cũng rất thần kỳ phiêu phù ở trong hư không, để người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Nước suối này rốt cuộc đến từ đâu? Giống như là đột nhiên xuất hiện. Không chỉ có như vậy, nước suối trong suốt đến nỗi làm cho người sinh lòng thích. Thấu triệt sạch hiện lên diệt sạch yếu ớt. Tản ra linh khí như ẩn như hiện. Trong Thanh Tuyền vẫn còn có mấy con ngũ thải cẩm lý đang thản nhiên du động qua lại. Thật giống như mấy nghìn năm qua cũng không có biến hóa. Nước suối này không thể đụng vào sao? Nhạc Ngũ Âm nhìn Thanh Tuyền phù không, rất muốn đưa tay vói vào cảm thụ một chút thanh lương. Tái đùa mấy con cá nhỏ mà. Không thể nga. Minh Nguyệt dạ cười tủm tỉm trả lời. Nếu như ngươi không muốn bị biển sách nuốt chửng, tốt nhất chớ làm như vậy. Biển sách, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, nhìn Thanh Tuyền phù không trước mắt, qua hơn nửa ngày mới phản ứng được. Minh Nguyệt đại nhân, biển sách người nói, sẽ không phải là chỉ Thanh Tuyền này chứ? Đúng vậy, Minh Nguyệt dạ mỉm cười gật đầu. Ách, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt quay đầu, liền thấy Cố Thất Tuyệt đã nghiêm trang gật đầu. Hơn nữa trong ánh mắt nhìn phía Thanh Tuyền, tràn đầy hoài niệm và cảm khái. Đừng làm rộn, các ngươi gọi cái này là biển sao? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn hai vị đại lão đầy mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có chút theo không kịp. Không phải, ta không phải hoài nghi các ngươi a, nhưng cái này rõ ràng chỉ là Thanh Tuyền. Thế nào cũng không thể gọi là biển chứ? Phát động xong. Chính là biển, Minh Nguyệt dạ cười tủm tỉm trả lời. Ngũ Âm nữ quan, lão Cố không có nói với ngươi chuyện năm đó sao? Nói qua, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Đột nhiên linh quang thoáng hiện, hình như ngân gia ở trong Đông Hải Tiên Hội đã từng thấy qua hình ảnh năm đó đi. Khi đó, trăm vạn vực ngoại thiên ma vây khốn Linh Thư Cung. Quân thượng bị nhốt trên núi nhỏ, thân chúng vô số mưa tên, lại vẫn đang cự tuyệt vực ngoại thiên ma chiêu hàng. Sau đó, hắn phát động biển sách, đồng quy vu tận với trăm vạn vực ngoại thiên ma. Minh Nguyệt dạ mỉm cười gật đầu. Không sai, biển sách lão Cố phát động, chính là Hoàng Thanh Tuyền trước mắt ngươi. Ách, Nhạc Ngũ Âm rất giật mình quay đầu, kính úy nhìn Thanh Tuyền. Chớ khẩn trương, nó đã hư hao hơn phân nửa. Minh Nguyệt dạ thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi không nên đưa bàn tay vào, thì không có việc gì. Hư hại, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn bốn phía của Linh Thư Cung. Minh Nguyệt đại nhân, ý của ngươi là, trận đại chiến năm đó qua đi, Linh Thư Cung đã hư hại. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng vươn tay, nhìn một quyển sách trôi ở bên cạnh hắn, nhưng trôi có chút lay động. Linh Thư Cung năm đó bị vực ngoại thiên ma vây công, bộ phận đã bị hư hao. Hơn nữa bổn quân phát động biển sách, vận dụng lực lượng của toàn bộ Linh Thư Cung, cho nên hôm nay Linh Thư Cung chỉ còn lại có một ít công năng cơ bản nhất. Là như thế này à? Nhạc Ngũ Âm có chút tiếc nuối, rồi lại hơi ngạc nhiên nói. Quân thượng, mục đích chúng ta tìm Linh Thư Cung có không phải là muốn mượn Linh Thư Cung chạy ra khỏi thiên ma giới không? Nhưng tình huống hiện tại là Linh Thư Cung đã hư hại. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp sửa lại. Còn chưa kịp nói xong, Linh Thư Cung đột nhiên mãnh liệt lay động. Nhạc Ngũ Âm không kịp phòng bị, nhất thời loạn trạng đánh về phía Cố Thất Tuyệt, lần thứ hai chính xác nhào vào trong ngực của hắn. Bú quét, com, vn, chuẩn như vậy sao? Minh Nguyệt dạ nhìn Tân Tân hữu vị, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Phỏng chừng, là mấy con công thành cổ ma kia đang tiết hận oanh kích ở trong kho vũ khí. Cũng không biết chúng nó có thể đạp phải linh thư cung hay không. Chúng ta đây rất kiên cố. Đạp phải cũng không có việc gì. Cố Thất Tuyệt Mạn bất kinh tâm trả lời. Bất quá, sau khi chúng nó tìm kiếm không có bất kỳ phát hiện nào. Sẽ phải cảnh báo cho biết ma quân đi. Đúng vậy, giống như là đang chứng minh lời của hắn. Ngoài linh thư cung rất nhanh thì truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Tiếng gầm gừ này vang vọng hư không? Rung động toàn bộ cánh đồng hoang vu. Coi như là tàn hồn ngủ say đều có thể bị làm tỉnh. Ma quân rất nhanh sẽ tới rồi. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Tuy rằng hắn không nhất định có thể phát hiện linh thư cung. Nhưng chúng ta vẫn là phải mau chóng sửa lại linh thư cung. Chúng ta sửa. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Nhìn Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ đã đi về phía trước. Giật mình đuổi theo sát. Giờ này khắc này, Minh Nguyệt Dạ đã đến trước cửa chánh điện. Phảng phất cảm ứng được nàng đến. Đại môn do vô số điển tịch tạo thành chậm rãi mở ra. Để cảnh tượng nội bộ của chính điện Linh Thư Cung hoàn toàn hiện trong tầm mắt của bọn họ. Trong chính điện này, đồng dạng có vô số điển tịch phù không? Như có linh thức tạo thành các loại khí cụ hằng ngà. Rất thần kỳ là, cây đèn do những điển tịch cấu thành. Dĩ nhiên cũng giống cây đèn chân chính. Tản mát ra quang mang hồng sắc như ẩn như hiện. Chiếu sáng toàn bộ chính điện. Có thể chạm chứ? Nhạc Ngũ Âm thận trọng hỏi. Tốt nhất không nên. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc kiến nghị. Rồi lại như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía. Minh Nguyệt. Ngươi còn nhớ rõ đầu mối then chốt của Linh Thư Cung ở đâu không? Cái này sao? Minh Nguyệt Dạ như có điều suy nghĩ vung đuôi hồ ly lên. Nhìn bốn phía cung tường do vô số điển tịch tạo thành. Ta nhớ năm đó, lúc đầu mối then chốt ra trục trặc, đều là Vô Ưu phụ trách sửa chữa. Trên lý thuyết ngay trên tường cung. Nhưng ngươi nhớ cách mở ra không? Bú quép, com, vn. Ai sẽ ở lúc Vô Ưu sửa chữa? Hăng hái tràn đầy ở bên cạnh vây xem a. Cố Thất Tuyệt biểu thị bản thân hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ có thể rơi vào trạng thái hai mặt nhìn nhau với Minh Nguyệt Dạ. Nhạc Ngũ Âm ở bên rất im lặng nhìn bọn họ. Nhịn không được yếu ớt nói. Cho nên nói, quân thượng các ngươi đến sửa thế nào cũng không biết. Liền dự định chạy tới sửa sao? Cũng phải thử một chút xem. Cố Thất Tuyệt không có bất kỳ xấu hổ. Lại vươn tay, ở trong mấy nghìn bản điển tịch cấu thành cung tường. Chậm rãi lục lọi, thoạt nhìn giống như là đang tìm cơ quan mở đầu mối then chốt. Nếu có thể tìm được, ngân gia liền quyên hết đống tiền nhỏ của mình. Nhạc Ngũ Âm ở bên nhìn túc nhiên khởi kính. Thật vất vả tài khống chế được dục võ. Âng mắng chửi, chỉ có thể ở bên nhìn bọn họ tìm từng quyển một. Trời biết phải tìm đến lúc nào. Hẳn là ngay trong quyển thư tịch kia. Cố Thất Tuyệt chính ở chỗ này chậm rãi kiểm tra. Minh Nguyệt, đừng chỉ dùng tay. Đuôi cũng có thể lên. Có thể tăng chút hiệu suất. Như vậy cũng được. Nhạc Ngũ Âm nhìn vị ngự tỷ nào đó thực sự dùng luôn cả đuôi hồ ly. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng dục phê, ọng mắng chửi. Rồi lại nhịn không được nghiêng tai. Nghe động tĩnh bên ngoài. Cũng là kỳ quái, nguyên bản công thành cổ ma phẫn nộ rít gào, tựa hồ tất cả đều trầm mặc, nhưng ngay thời gian Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc muốn đặt câu hỏi, chợt nghe trong hư không chợt vang lên tiếng oanh minh trầm thấp, tựa như nộ hải sóng lớn nhấc lên cao tới mấy trăm trượng. Ma quân tới, Minh Nguyệt Dạ như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc, còn chưa kịp nói xong, toàn bộ kho vũ khí điên cuồng rung động. Linh thư cung không chút bắt mắt giấu ở trong kho vũ khí. Tựa như một mảnh vụn, bị đánh cho bay lên trời. Liên tục cuồn cuộn ở trong khí lãng. Sau cùng ngã xuống, trong linh thư cung, tất cả mọi người đứng không được. Cố Thất Tuyệt và Minh Nguyệt Dạ còn có thể xê dịch bảo trì cân đối. Nhạc Ngũ Âm lại là lăn lộn bay ra ngoài. Trong hoảng loạn chỉ có thể vươn tay, đi bắt bào đái của Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, cứu, ôi chao, cách chương.